Cái này nhưng làm Diệp Vĩ bọn người chọc giận toàn bộ rống Thạch Đính Phong, ngươi thật to gan. Ngươi dám giết nữ nhân của chúng ta. Thạch Đính Phong cả giận nói đây là ta Thanh Minh Cốt Thanh Lý môn hộ cùng các ngươi hào không quan hệ. Diệp Vĩ trong nội tâm kỳ thật không sao cả vô cùng, nữ tử kia đã sớm cho bọn hắn chơi chán rồi, chết thì đã chết. Bất quá trên mặt hắn nhưng lại phẫn nộ. Quát Thạch Đính Phong. Ngươi giết ta một cái nữ nhân. Phải bồi thường ta một nữ tử. Ta muốn khí trần cô nương, ngươi không giao người ta tự đi vào đoạt. Thạch Đính Phong cũng là bất cứ giá nào rồi. Cười ha ha nói các ngươi những này tiểu tạp chủng. Các ngươi có thể đã qua lão phu mà. Diệp Vĩ nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem bên hông một cái túi giơ lên nói nhận thức sao. Đây là ta tổ gia gia túi đại linh thú. Bên trong phóng chính là kim dược con kiến. Trong đó đạt tới nguyên anh kỳ thì có 190 chỉ. Lão đầu, ngươi muốn Thanh Minh biểu môi bị kim dược con kiến ăn sạch quen sao? A, cái này. Thạch Đính Phong không nghĩ tới Hỗn Nguyên Tông lại đem Diệp Không năm đó kim dược con kiến đều ban cho người này rồi. Lập tức cũng ngây người. Cái này một túi kim dược con kiến phóng xuất. Thanh Minh Cốt sợ là đừng nói người. Liền cả phòng ở tấm bia đá hoa và cây cảnh cũng không có. Đều cũng bị ăn sạc. Lão tổ tông ta theo chân bọn họ đi. Dễ nghe thanh âm ở bên trong, một cái dịu dàng động lòng người nữ tử chậm rãi đi ra Thanh Minh Cốt. Giờ phút này mưa to mưa như trút nước. Màn nước một người trong nữ tử. Tại màu xanh nhạt linh lực vòng bảo hộ bao khỏa xuống. Chân thành đi ra. Giống như lăng ba tiên tử. Diệp Vĩ bọn người tất cả đều con mắt thẳng. Mỗi người cũng không khỏi được nuốt nước miếng, không tự chủ được mở miệng nói đẹp quá. Tốt tinh khiết. Thạch Đính Phong trông thấy cô gái này đi tới, lập tức khẩn trương nói khí trần, ngươi như thế nào đi ra? Khí trần đi tới. Nói lão tổ tôn. Khí trần sinh là Thanh Minh Cốt người. Chết là Thanh Minh Cốt huyễn. Trông thấy Thanh Minh Cốt chiêu lần đại nạn. Làm sao có thể coi như không có trông thấy? Khí trần nói xong. Quay người đối với Diệp Vĩ các loại người nói các vị hậu nhân của danh môn. Nếu là vừa ý khí trần, các vị có thể tới cầu hôn. Khí trần đem bên trong chọn ưu tú. Không biết các vị định như thế nào. Khí trần ngược lại là cái thông minh cô nương, đã tránh không được vậy thì chọn một cái kết thành đạo lửa a. Bất quá Diệp Vĩ bọn người nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới kết hôn sự tình. Tuy nhiên khí trần đẹp mắt. Thế nhưng mà khi đó Thanh Minh Cốt người. Hay vẫn là Thạch Đính Phong ruột thịt hậu đại. Cưới nàng, về sau chẳng phải là muốn bị thương nam thương bắc vô số đạo hữu xa lánh. Diệp Vĩ bọn người là ôm chơi đùa tâm lý, hay vẫn là mọi người cùng nhau xông lên. Cho nên cái này vừa nói, một đám thiếu niên đều bất mãn ý. Diệp Vĩ hừ lạnh nói cái gì đón dâu không cưới thân, những cái kia sau này hãy nói. Chúng ta lần này, tự là muốn mang ngươi ra đi chơi. Cái gì Hắc Long Thành? Cái gì Vân Diêu Cảnh? Mang ngươi ra đi chơi. Kiến thức mà thôi. Khí trần cũng nhìn ra những người này rắp tâm bất lương, lắc đầu nói nếu là ta không đi đâu này. Không đi không được. Diệp Vĩ cười lạnh nói nhớ năm đó. Ta tổ gia gia vì bảo vệ tử thương tinh. Đó là trải qua ngàn khó vạn hiểm. Xông ma giới. Giết ma nhân. Cuối cùng mới cứu được mạng của các ngươi a. Các ngươi báo đáp qua mà. Các ngươi những người này không biết mang ơn, thật sự là đáng hận. chúng ta Diệp gia cùng Hỗn Nguyên Tôn đối với Tử Thương Tinh làm bao nhiêu cống hiến, chơi ngươi một cái nữ nhân tính toán cái gì? Chơi các ngươi toàn bộ cốt nữ nhân cũng không đủ các ngươi trả nợ a. Diệp Vĩ một phen lời lẽ sai trái, nhưng lại dẫn tới những cái kia phú ba đời phú bốn đời mỗi người lớn tiếng hô tốt, nhao nhao mở miệng phụ họa. Nói không có Diệp Tiên sẽ không có Tử Thương Tinh. Tử Thương Tinh tự là Diệp gia đấy, muốn các ngươi chết thì chết, muốn các ngươi đưa lên tự trung thực đưa lên. Một cái nữ nhân mà thôi. Cái kia khí trần biết rõ hôm nay sợ là chạy không khỏi một kiếp này rồi. Trong mắt rương rương, ngửa đầu kêu gọi khí trần ta vô cùng nhất kính nể đúng là Diệp Tiên. Ta tin tưởng Diệp Tiên cũng không muốn hắn quên cả sống chết cứu Tử Thương, bị các ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp Tiên ở trên, nếu như ngươi còn có mắt tự trợn mắt xem một chút đi. Đang tại nàng hô xong, xảo rất đúng, phủ trên nước, bầu trời chi đỉnh. Một đạo kinh tâm động phách vết rách xuất hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1971. Trảm. Thiên đạo chi nhận chém liên tục bảy đao. Trải qua 30 năm, Diệp Không Chiến Thần một đao muốn so với lúc trước càng cường đại hơn. Bảy đao chém ra, thương minh trong hư không, lập tức xuất hiện một đầu kinh tâm động phách vết rách. Cái kia vết rách vô cùng cực lớn, hình thành một cái xé rách không gian thông đạo. Có thể tinh tường trông thấy đối diện mưa bụi mông mông hạ giới. Nhìn xem vũ trụ thương minh trung cực lớn khủng bố vết đao. Mà ngay cả cùng đi Diệp Trấn Hào đều là cảm thấy có chút kinh hồn tán đảm. Tự nhủ không thể tưởng được thằng này thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Lượt đợi mấy hơi. Xé rách không gian bắt đầu chậm rãi chữa trị. Chiến thần một đao biên giới dấu vết trở nên mơ hồ. Những cái kia Diệp Không thủ hạ tiên tướng mới dẫn người qua trên vải trận pháp. Lại để cho không gian thông đạo không sẽ nhanh chóng khép lại. Bổ ra không gian. Diệp Không thu hồi thiên đạo chi nhận. Thân ảnh lón lên. Đã đứng trở lại rộng rãi mở xa hoa phi trên xe. Cùng trong xe Diệp Trấn Hào cười nói không thể tưởng được Diệp. Tò. Y. E. Nâng. Đế thực lực thật không ngờ rất cao minh. Lúc trước trước trung đế một kích cũng không gì hơn cái này. Diệp không cười nói. Nào có ta khoảng cách Tiếu Thiên Pháp Sư còn rất xa. Diệp không cũng không có khiêm tốn. Mà là nói lời nói thật. Tuy nhiên Diệp không giờ phút này thực lực chân chính. Đã đạt tới 6 đao hợp thành chiến thần một đao. Bất quá hắn cảm thấy còn thì không bằng Tào Tiếu Thiên. Hắn cảm giác Tào Tiếu Thiên đã đạt tới 3 đao hoặc là 4 đao chi cảnh. Đương nhiên, những lời này hắn không có khả năng nói cho Diệp Trấn Hào đấy. Không gian thông đạo không có một hồi tự chuẩn bị cho tốt rồi, Ngô Dũng báo cáo có thể thông qua. Diệp không bàn tay lớn bãi xuống, xuất phát. Kỳ thật Diệp không hôm nay tâm tình thực thật là tốt, áo gấm về nhà tiên đế hạ giới. Muốn nhìn thấy lão nương cùng chư vị lão bà. Đương nhiên là tâm tình phi thường không tệ. Cho nên còn mời thiên đình tổng quản Diệp Trấn Hào cùng một chỗ hạ giới. Diệp không lần này đội hình cũng là cường rất lớn. 3.000 tiên binh, 1.000 lính canh ngục, cung nữ 1.000. Những này tùy tùng tự là mấy ngàn người. Càng có các loại xe ngựa, đại quy mô, khí thế phi phàm. Hắn tiên xe cũng là đặc biệt đẹp đẽ quý giá. Đông đế có một sừng vân đề thú kéo xe. Nam đế có phú quý bảo kỳ lân kéo xe. Tây đế có chín đầu hắc long. Bắc đế có chín chỉ thải phượng. Đương nhiên, Trung đế vốn cũng có chín chỉ phi thiên huyết con rết. Cái kia đồ chơi vừa lớn lại khủng bố, cùng đầu long đồng dạng, toàn thân huyết hồng, hai bên có tất cả 1.800 chỉ chân, chín chỉ cùng đi. Cho dù đến La Thiên Thượng Tiên cũng không khỏi được đi đứng run rẩy. Bất quá Diệp không không thích cái kia đồ chơi. Quá huyết tinh. Quá dọn người. Hắn tính cách cùng nguyên lai Tào Tiếu Thiên không quá đồng dạng. Lúc trước Trung Đế không hỏi thế sự. Chính chỉ huyết con rết đều chạy. Diệp không lại không thích. Cho nên cũng không còn bắt trở về. Có thể Diệp Tiên Đế cũng nên có một kéo xe đồ vật a. Lý đại lão bạn nói cửu sắc lột. Bất quá Diệp không hay vẫn là không có muốn. Không đủ khí phát. Chính mình lại không phải nữ nhân. Kỵ cái cửu sắc lột. Ông già nên mà. Cái kia thì phiền toái. Diệp không thủ hạ tiên tướng nhóm bọn họ tả hữu suy nghĩ. Thao thiết rất có thể ăn. Côn bằng cái đầu quá lớn. Tiên giới loạn thất bát tao dị thú không ít. Bất quá nhìn về phía trên bá đạo lại uy vũ không nhiều lắm. Cuối cùng tìm được một loại dị thú cũng là phi thường quý hiếm tiên giới dị thú tên là tịch tà. Đây là một loại thân thể thành hùng sư, mọc lên một đôi màu xanh da trời cự cánh dị thú. Con thú này chẳng những uy mãnh, tính cách cũng là không tệ. La thiết sạch sẽ. Hận nhất hủy hồn tà dị sinh vật. Cho nên gọi là tịch tà. Hơn nữa nghe nói về sau dưỡng thời gian lâu rồi toàn thân hội hiện lên trong suốt màu xanh da trời. Diệp không xem xét. Tự rất hài lòng. Vì vậy tiên tướng nhóm bọn họ tốn sức tâm cơ. Cuối cùng kiếm đủ chính chỉ. Lần này tự dùng tới rồi. Diệp không ra lệnh một tiếng. Ăn mặc chói mắt kim giáp tiên binh nhóm bọn họ xếp đặt chỉnh tề đấy. Tại một đội cưỡi cao lớn điểu trảo mã tiên tướng dưới sự dẫn dắt. Nối đuôi nhau tiến vào hạ giới thông đạo. Sau đó. Chính là chút ít đạp trên trắng noãn cước thải vân tiên tử cung nữ. Tay cầm các loại lợi khí. Cũng tiến nhập thông đạo. Ngay sau đó, tự là chính chỉ tịch tà triển khai màu xanh da trời đại cánh chỉnh tề bay lên. Lôi kéo một cổ kim bích huy hoàng tiên xe tiến vào hạ giới thông đạo. Lại phía sau tự là Ngô Dũng cưỡi một thớt toàn thân tuyết trắng tiên mã. Kỳ thật Ngô Dũng vẫn có chính mình chuyên môn tọa kỵ đấy. Là một chỉ cực đại hắc bò cạp. 35 năm qua chinh chiến ở bên trong. Hắn thiết tháp đồng dạng đứng tại cực đại hắc bò cạp bên trên bộ dáng chấm nhiếp địch gan. Bất quá cái kia hắc bò cạp không phục quản giáo quá mức thị huyết thường xuyên lung tung công kích người. Cho nên Ngô Dũng không tại lúc tác chiến là sẽ không tha ra cái kia đồ chơi đấy. Cả đám tiến vào hạ giới. Mọc lên san sát như rừng tại bầu trời cao hơn. Diệp không xem xét. Khí trời có thể không được tốt lắm. Mây đen đầy trời. Mưa to mưa như trút nước a. Chỉ thấy hắn đứng tại phi trên xe tay áo hất lên, gió mạnh bình đi lên. Những cái kia mây đen bị cái này gió thổi qua, bạc nhược yếu kém chỗ lập tức xuất hiện vô số phá động. Bất quá cái này mây đen ngược lại là trầm trọng. Rất nhanh. Lại có địa phương khác tầng mây lăn lộn. Hướng phá trong động bỏ thêm vào. Diệp không nhớ tới lúc trước nghe nói. Đông đế vung tay lên. Một câu quát lui mưa gió. Lập tức cũng hét lớn một tiếng. Biết rõ bản tiên đế hạ giới. còn không mau mau rời đi. Hét lớn một tiếng. Phản phất trời cao thiên lôi. Lôi mơ cuồn cuộn. Tiếng sấm sợ đến. Những cái kia mây đen toàn bộ làm nhạt phân tán. Tiêu tán không còn. Kỳ thật cái này mây đen. Cũng không phải có linh trí chi vật. Cũng nghe không biết tiếng người. Chi như vậy. Lại là vì Diệp không cùng với Đông Đế trong tiếng hét vang. Có chứa cường đại mơ không chi lực. Đem mây đen đánh sơ sát mà thôi. Diệp không một tiếng uống xong. Phía dưới mấy chục vạn mẫu đại mây đen toàn bộ bị đánh tan. Bầu trời một mảnh nắng ráo sáng sủa. Vừa rồi mưa to gió lớn. Lập tức biến mất không còn. Nếu không phải trên mặt đất giọt nước. Căn bản cảm giác không xuất ra mới vừa rồi còn trời đang mưa. Trong phạm vi. Hàng tỷ hạ giới tu sĩ cùng phàm nhân cũng nghe thấy được. Nghe thấy tiên đế hạ giới. Đều sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Diệp không cúi đầu xem xét. Cười khổ nói ta khó được phá giới. Thật sự là định vị không được. Ta còn chuẩn bị trực tiếp khai mở tại Thương Bắc Diệp Tiên Thành trên không. Lại không nghĩ rằng kém cách xa vạn dặm. Chạy đến Thương Nam đã đến. Diệp Trấn Hào nói cái này đã rất đúng. Ta nghe nói mặt khác tiên đế lần thứ nhất phá giới. Chạy đến khác một cái tinh cầu. Kém 10 tỷ ở bên trong cũng là bình thường đấy. Vậy cũng quá không được rồi. Diệp không lại nói ta xem Tây Đế mở đứt vị trí cũng rất chuẩn. Có một lần hắn đi Hắc Long Thành trảo Hắc Long. Ngay tại thành phụ cận tự xuất hiện. Diệp Trấn Hào cười nói ngươi đây cũng không biết. Hắn tại đó trước đó buông xuống một kiện có hắn tiên thức vật phẩm. Tự tương đối dễ dàng định vị. Thì ra là thế. Diệp không trong lòng tự nhủ có rảnh lấy được thoáng một phát. Đem bành mặt ngựa vật lưu lại cho hắn hủy. Không thể để cho hắn nhanh như vậy sống. Diệp không nói thầm thoáng một phát, liền chuẩn bị hạ lệnh hướng Thương Bắc tiến lên. Tuy nhiên hắn biết rõ tại đây là Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốc phụ cận. Nhưng cũng không có chuẩn bị xuống dưới bái phỏng cố nhân. Bất quá vừa muốn hành tẩu. Lông mày nhưng lại nhảy lên. Vậy mà cảm giác được phía dưới có ta Diệp gia huyết mạch như thế thuần khiết chi nhân. Hẳn là ta ruột thịt hậu đại. Hơn nữa. Tu vị tư chất đều là rất không tệ bộ dáng. Diệp không vừa ra tới cũng cảm giác được chính mình ruột thịt hậu đại. Đương nhiên là đại hỷ. Bất quá hắn tiên thức lại quét qua. Tự phát giác tình huống giống như không đúng. Là. Thạch Đính Phong như thế nào còn có người chết. Cái này Thạch Đính Phong lại cậy già lên mặt lớn ta hậu nhân hay sao? Diệp không đối với Thạch Đính Phong vốn tự không đợi cách nhìn. Thấy hắn lại là tại chỗ tu vị kẻ cao nhất. Đương nhiên đã cảm thấy hắn ước hiếp người khác. Trong nội tâm giận dữ. Quát đi xuống xem một chút. Thanh Minh cốt trước đám người. Vốn tại rằng co. Theo Thạch Khí Trần một tiếng la lên. Vậy mà thật sự hô lên một đám tiên nhân. Đừng nói hai bên đám người. Mà ngay cả Thạch Khí Trần chính mình giật nảy mình. Trong lòng tự nhủ ta nói chuyện lúc nào linh nghiệm như vậy rồi. Chỉ là đáng tiếc. Đến chính là không biết ở đâu ra tiên đế. Không phải thần tượng diệt tiên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1972. Thanh Minh Quốc trước cửa. Mưa to đột nhiên ngừng, mưa lại vẫn còn theo tuyết trắng ngọc bập than bằng đá hai bên chảy về phía địa thế khá thấp chỗ. Trong nước xen lẫn một tia đỏ tươi vết máu, như thế bắt mắt. Thanh Minh Cốt bọn người cùng bên ngoài Diệp Vĩ bọn người toàn bộ quỳ xuống. Đột nhiên đã đến một cái tờ y e nơn đế. Ai cũng không biết là hung là cát, cho nên đều cúi đầu quỳ xuống. Cũng có mấy cái thoáng gan lớn đấy, lặng lẽ nâng lên gật đầu một cái. Nhìn phía trên, trông thấy cái kia đại đội trưởng kim giáp tiên binh, xinh đẹp tiên nữ. Còn có những cái kia không thể nói danh tự hiếm quý dị thú. Phía dưới tu sĩ mỗi người đều là âm thầm nghĩ thầm. Nếu là bọn ta về sau cũng có thể thượng tiên giới đạt được như thế phú quý thì tốt rồi. Bất quá Diệp Vĩ bọn người nhưng lại trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì này tiên đế vừa vặn là Thạch Khí Trần một tiếng gọi tới. Vạn nhất cái kia tiên đế nghe thấy được, lại vừa ý Thạch Khí Trần, vậy thì có chút phiền toái. Diệp không thành tựu tiên quân tiên đế, những sự tình này hạ giới không thể nào biết được. Cho nên không có người biết là Diệp không. Mà Diệp Vĩ trong nội tâm cũng hy vọng cái này cái gì tiên đế cút nhanh lên trứng. Sau đó, hắn có thể cùng một đám tử đám công tử bột mang đi Khí Trần cô nương, dụ dỗ nàng ăn vào dược thạch tán. Đến lúc đó không cần bắt buộc nàng, chính cô ta tự yêu thương nhung nhớ rồi. Diệp Vĩ nghĩ như vậy đến. Bên kia quỳ Khí Trần cô nương vừa rồi cũng là ép, mới hô to một tiếng. Bất quá bây giờ tiên đế đã đến, nàng lại không lá gan lại nói tiếp. Tiên đế thật sự quá cường đại. Hãy cùng tiên giới chi nhân gặp được thiên thần đồng dạng. Thở một ngụm cũng không dám. Nào dám lên tiếng đâu này. Nhưng vào lúc này, chính chỉ có lấy màu xanh da trời đại cánh sư tử mạnh mẽ nhưng lại lôi kéo một cỗ xa hoa xe ngựa bay ra hàng ngũ. Hạ thấp ngàn mét. Phía sau lại có một thớt tuyết trắng tiên mã tái lấy một cái thiết tháp cự hán cùng xuống dưới. Diệp không đứng tại xe bay bên trên. Phía dưới mọi người bị tức thế ép tới không dám ngẩng đầu. Càng không có người nói lớn mật đến dùng linh thức đi quét. Cho nên phía dưới quỳ người cũng không biết là Diệp không. Loại sự tình này cũng không cần Diệp không tự mình lên tiếng đấy, khoát tay chặn lại. Ngô Dũng cưỡi tiên dưới ngựa hàng vài trăm mét. Ước chừng cách mặt đất mấy chục thước cao. Mở miệng hỏi hạ giới tu sĩ. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Diệp Vĩ trong nội tâm hoảng hốt. Hắn cũng biết mình sợ làm sự tình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên tranh thủ thời gian quay đầu nhìn Thạch Đính Phong. Trong ánh mắt đã có thỏa hiệp lại có uy hiếp. Thạch Đính Phong cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Nói sau cái này tiên đế là địch là bạn còn không biết. Lại rước lấy càng lớn tai họa tự thật phiền phức rồi. Cho nên Thạch Đính Phong quỳ nói bẩm báo thượng tiên. Tại hạ Thanh Minh Cốt đương gia Thạch Đính Phong. Cùng bên này mấy vị tiểu hữu vừa rồi phát sinh chút ít hiểu lầm. Bất quá bây giờ hiểu lầm tiêu trừ, hiềm khiết lúc trước tiêu tan. Tiểu hiểu lầm. Ngô Dũng lại hỏi khác một bên các ngươi nói như thế nào. Diệp Vĩ trong lòng tự nhủ cái này tiên đế quản thực rộng. Ngươi cút nhanh lên trứng không tốt mà. Bất quá hắn cũng không dám nói như vậy. Mở miệng nói thượng tiên. Tại hạ Hỗn Nguyên Tôn đệ tử Diệp Vĩ. Cùng Thanh Minh Cút đã xảy ra một điểm nhỏ hiểu lầm mà thôi. Kỳ thật chúng ta gần đây quan hệ đều là rất hợp hòa thuận đấy. Không có việc gì, không có việc gì. Ngô Dũng nói cái này người chết. Thạch Đính Phong nói là cái không có mắt bổn môn tu sĩ. Nha! Ngô Dũng cũng không nhiều lời, cưỡi ngựa trở về. Kỳ thật Ngô Dũng cũng là phiền muộn. Hắn cái này hơn 30 năm. Chém giết đại tiên thượng tiên đều có mấy trăm hơn 1.000. Hạ giới chết người tu sĩ tính toán chuyện gì? Cũng không biết công tử ăn no chống đỡ đấy, hỏi cái này bình thường sự tình. Xem tiên tướng ly khai, khí trần nhưng trong lòng thì lại khẩn trương lên. Nàng nhìn lại. Những người kia mỗi người đều y nguyên sói đói đồng dạng nhìn xem nàng. Trong nội tâm nàng lập tức nổi lên một cổ dũng khí. Ngẫm đầu lên nói thượng tiên. Nàng cái này một khai mở thanh âm, đem Diệp Vĩ cùng Thạch Đính Phong đều sợ tới mức bị giày vò. Thạch Đính Phong trong lòng tự nhủ những này tiên đế là người tốt nha, nói không chừng so Diệp Vĩ còn xấu đây này. Ban đầu ở Thương Bắc cái kia Tây Đế cùng Diệp không đại chiến, đã chết bao nhiêu người a? Khí trần. Thạch Đính Phong quay đầu tức giận hừ một tiếng. Bất quá bầu trời xe bay bên trên lại truyền đến một thanh âm, làm cho nàng giãn. Thạch Khí Trần cũng không biết ở đâu ra dũng khí, đem sự tình hôm nay trước sau vừa nói như vậy. Trong đó càng có nói rõ. Cái này Diệp Vĩ chính là dựa hắn tổ tiên Diệp không tại tử thương tinh lớn nam bá nữ. Việc ác bất tận. Diệp Trấn Hào nghe xong, nguyên lai cái này bên cạnh tiểu tử tự là Diệp không hậu nhân a. Hắn có thể không quản được mấy cái người hạ giới sinh tử, hắn cũng không nói chuyện, ở bên cạnh xem cuộc vui. Bất quá Ngô Dũng không thể gặp những này. Nhưng hắn là khổ xuất thân, biểu muội bị ác tăng hành hạ đến chết, lão nương tự sát đã chết. Cho nên Ngô Dũng không thể gặp lại sự tình này. Mặc dù là Diệp không hậu đại. Có thể hắn hay vẫn là phẫn nộ quát Diệp Vĩ. Việc này thật là. Diệp Vĩ trong nội tâm hoảng sợ. Quay đầu lại oán độc nhìn xem Thạch Khí Trần. Trong lòng tự nhủ đợi việc này qua. Tất nhiên diệt ngươi cả nhà. Dùng các loại phương pháp tra tấn ngươi. Hắn tuy nhiên bị tiên tướng quát hỏi, bất quá vẫn là đánh bạo, nói thượng tiên, việc này không giả. Bất quá xin hỏi thượng tiên có thể nhận thức ta tổ gia gia Diệp không? Nhưng hắn là thiết ngục sơn ngục điển đây này. Theo Ngô Dũng tính tình, lúc này tự là một búa bổ chết người này. Bất quá nhìn hắn là Diệp không hậu đại, cũng xử lý không tốt. Đành phải quay đầu lại, đi vào xe bay trước, nói bệ hạ. Diệp không gật gật đầu, đối với phía dưới nói vậy ngươi ngẫm đầu nhìn xem ta là ai. Hắn cái này vừa nói, phía dưới bọn người toàn bộ ngẫm đầu. Diệp không. Thạch Đính Phong trông thấy người này, lập tức tự nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Trong lòng tự nhủ lúc này gặp không may, cáo trạng bẩm báo người ta đại môn lên, đây không phải muốn chết mà. Diệp Vĩ tuy nhiên không biết Diệp không. Thế nhưng mà Diệp Tiên Thành ở bên trong có Diệp không điêu khắc. Diệp gia cùng Hỗn Nguyên Tôn càng là có bao nhiêu Diệp không bức họ. Diệp Vĩ liếc thấy đi ra, lập tức đại hỷ, hoảng sợ nói tổ gia gia. Hắn lập tức tự đứng lên rồi cười nói tổ gia gia ta là ngài bốn đời tôn a. Cha ta gọi Diệp Vô Ưu, ông nội của ta gọi Diệp Thiên Hải, ta thái gia gia là Diệp Tiểu Thất. Tổ gia gia thật sự không nghĩ tới, ngài đã là tiên đế rồi. Ta cũng không nghĩ tới, của ta hậu đại mỗi người đều đã có tiền đồ. Diệp không trên mặt mỉm cười, trong mắt lại không có vẻ mỉm cười. Hạ giới tới tốt lắm, tâm tình đến đây là kết thúc. Bất quá khoảng cách quá xa, Diệp Vĩ cũng nhìn không thấy Diệp không biểu lộ. Hắn tiếp tục nói tổ gia gia, ngươi là nên hồi trở lại đến xem. Bằng không thời gian lâu rồi. Tử thương tin những người này a, đều vong ân phụ nghĩa rồi. Một cái nữ nhân đều không muốn cho ta họ Diệp đấy. uổng phí tổ gia gia ngài lúc trước dốc sức liều mạng đuổi đi ma nhân. Ta đây quên cả sống chết đuổi đi ma nhân là vì cái gì đâu này. Diệp không cười ha ha, sau đó mạnh mà quát lớn nói chính là vì cho các ngươi hoàn hành ngang ngược làm sằng làm bậy mà. Diệp vị cái này mới phát hiện, sự tình cũng không giống như là hắn nghĩ như vậy. Vội vàng quỳ xuống trong miệng cầu khẩn liên tục. Diệp Trấn Hào cũng mở miệng nói được rồi. Đều là mình hậu bối, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Khoan dung hắn lần thứ nhất. Cao thấp chính giới, ai quyền đầu cứng tự là ai có đạo lý. Cũng trách không được hắn. Diệp không nhưng lại lắc đầu nói không phải như vậy, ta không thích như vậy. Nếu như nói như vậy, An Như Sơn giết cả nhà của ta liền giết theo lý thường nên. Bành Phách Thiên bán đứng ngũ hành tán nhân cũng là thiên kinh địa nghĩa. Từng đã là ta. Giống như cẩu đồng dạng bị người đuổi giết. Giống như bùn nhão đồng dạng bị người dẫm nát dưới chân. Ta cũng không oán không hối. Bởi vì ta biết rõ, đạo lý không tại trên nắm tay, mà ở trong lòng của ta. Diệp không nói xong, đưa tay một ngón tay Diệp Vĩ, đau lòng nói mới bốn đời cũng đã vong bản rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1973. Giờ. Y. E. B. Không mặc dù là lưu manh. Thế nhưng mà hận nhất đúng là Diệp Vĩ loại này chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Dựa vào tổ tông phúc ấm ướt hiếp lương thiện nhị thế tổ. Hắn không nghĩ tới đời sau của mình vậy mà biến thành như thế bộ dáng. Mới bốn đời cứ như vậy. Nếu như về sau đem bọn họ tiếp đi tiên giới. Mười đời. Bốn mươi đời về sau. Cái kia bất định sa đọa đến bộ dáng gì nữa. Đến lúc đó hắn Diệp gia cùng ác tặc Bành Phách Thiên có cái gì khác nhau. Sớm muộn bị người diệt tộc. Cho nên Diệp không tuyệt đối không thể tùy ý loại tình huống này phát triển. Chỉ thấy hắn giơ lên tay khẽ vẫy. Cái kia Diệp vị tự toàn thân không cách nào nhúc nhích. Thân hình thu nhỏ lại. Hóa thành một đạo vầng sáng. Thu vào ống tay áo của hắn trong. Đón lấy. Diệp không phi thân đi xuống xe bay. Thân hình nhánh một cái tự đi tới Thanh Minh Cốc trước. Đối với Sơn Môn Trường Cốc khom người. Cất cao giọng nói. Thanh Minh Cốc tổ sư Thạch Lão Tam. Đối với ta Diệp không có đại ân. Về sau bất quá lớn nhỏ tôn phái tự dưng lớn đến thăm đến. Xin mời Thanh Minh Cốc đệ tử ghi nhớ danh tự. Ta Diệp không sớm muộn gì lấy tính mệnh của hắn. Thề không sai trọn đời không thay đổi. Thạch Đính Phong lão mắt rưng rưng, lập tức cùng trong cốt đệ tử cùng kêu lên dập đầu nói tạ tiên đế đại ân. Kỳ thật Diệp không là có chút ái nấy. Lúc trước đáp ứng Thạch Lão Tam chiếu cố hắn hậu nhân. Ai ngờ Thanh Minh cốt lại bởi vì hắn suy yếu. Cơ hồ diệt môn. Đương nhiên cũng có Thạch Đính Phong tự làm tự chịu. Bất quá nhiều năm như vậy cũng thì thôi. Diệp không lại nói. Thạch Đính Phong. Lần này ta đăng cơ trở thành Trung Phương Tiên Đế. Theo như quy định. Là có 300 cái danh ngạch. Có thể mang lên tiên giới trực tiếp phi tiên. Ta cho ngươi Thanh Minh Cốc một cái danh ngạch. 10 ngày nội. Đi Thanh Minh Cốc. Diệp không nói xong, rồi hướng khí trần cười nói tiểu cô nương, ngươi rất lớn mật. Diệp không nói xong, bay người lên trên xe bay, vung tay lên, xuất phát thương bắt Diệp Tiên Thành. Ông trời! Ơ, y! Diệp Tiên cùng ta nói chuyện. Diệp Tiên cùng ta nói chuyện. Đợi trên bầu trời một mảnh bình tĩnh. Tiên binh tiên tướng vô tung vô ảnh. Thạch Khí Trần mới rốt cục tỉnh táo lại. Lớn tiếng hoan hô. Mà những cái kia phú ba đời phú bốn đời giờ phút này lại mắt choáng váng. Tuy nhiên Diệp không có bắt bọn họ. Có thể bọn hắn cũng biết không ổn. Nhao nhao làm chim thú tán. Cùng lúc đó từng đạo truyền âm phù bắt đầu ở tử thương tinh trên không phi tốt truyền lại. Nhanh hơn đấy thì là tại Hắc Y Ma Tôn nội tin tức trong chớp mắt tự thiên hạ đều biết. Diệp Tiên hạ giới rồi. Diệp Tiên thành tiên đế rồi. Trung phương tiên đế. Diệp Tiên đế hạ giới ra tay trừng trị Diệp Vĩ. Hắn tại Thanh Minh cốt cửa ra vào nói. Lập tức vô số tin tức dùng tốc độ ánh sáng truyền khắp toàn bộ tử thương tinh. Vân Diêu. Thậm chí Hắc Y Ma Tôn tại ngoài hành tinh cầu điểm. Đem tin tức đều rơi vào tay ngoài hành tinh cầu. Bất quá Diệp không lại cũng không thoải mái. Lúc trước chỗ hắn chỗ bị người lấn. Có thể nói vô cùng gian nan tu tiên đường. Thật không nghĩ đến. Chính hắn hậu bối biến thành như vậy. Kỳ thật dùng Diệp không lực lượng, hắn bọn hậu bối lại việc ác bất tận, hắn cũng không sợ người trả thù hoặc là thế nào. Không quá quan khó là hắn người này. Lưu manh trong mắt văn vê không được hạt cát. Hơn nữa hắn ý thức được muốn tại chính mình hậu duệ trong thành lập một cái nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Trừng phạt nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Diệp không bọn hắn tốc độ bay nhanh, một hồi thời gian tự đã đến Diệp Tiên Thành. Bất quá Diệp không đi vào mới phát hiện. Hắn lão bà lão nương cũng không tại. Vừa hỏi mới biết được. Đều tiến giới tử thời gian tháp bế quan. Từ khi Diệp không phi thăng. Tất cả mọi người tưởng phi thăng nha. Cho nên cái này trên dưới 100 năm. Trần Cửu Nương cùng hắn các vị lão bà tất cả đều chui đầu vào trong tháp khổ tu. Hy vọng sớm ngày phi thăng tiên giới đoàn tụ. Trách không được cái này Diệp Vĩ sơ tại quản giáo. Diệp không lúc này mới cười khổ một tiếng. An bài xe ngựa đóng quân tiến ngũ hành tiên phủ. Đón lấy một mình tiến vào giới tử thời gian tháp. Thời gian tháp một tầm. Đúng là một mảnh thảo nguyên không gian. Có mấy chục cái nhà đá. Mỗi trong phòng. Đều ở một nữ tử. Những điều này đều là Diệp không nữ nhân. Bất quá cũng có hay không tu luyện đấy. Một gian nhà đá ở bên trong. Ngồi ba nữ nhân. Chính giữa một cái bát gái niên kỹ nữ tử nói. Ai? Không thể tưởng được hóa thần về sau tăng lên thật không ngờ gian nan. Ngoại giới mấy chục năm. Trong tháp mấy trăm năm. Ta mới tăng lên một tầm. Ta còn có thể phi thăng mà. Bên cạnh một người tướng mạo tươi mát cô nương nói. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Nhất định có thể đấy. Cho dù thọ nguyên không đủ. Chúng ta cũng có tăng thọ bảo vật. Bác gái đúng là Trần Cửu Nương. Nàng mở miệng cười nói còn tự là Lô Cầm Nha đầu vô cùng nhất tri kỷ. Bên cạnh một cái dáng người đầy đặn động lòng người nữ tử dịu dàng nói mẹ. Trần Cửu Nương vừa cười nói, a còn có Tiểu Hồng cũng rất tri kỷ. Tuy nhiên Diệp không lão bà nhiều, có thể Trần Cửu Nương cảm thấy nhất tri kỷ đấy, hay vẫn là Lô Cầm cùng Tiểu Hồng. Lô Cầm nói kỳ thật bọn tỷ muội cũng không tệ. Thi tỷ muốn bận việc Hắc Y Ma Tôn. Mạn Ảnh muốn cố lấy dịch ra hiệu buôn. Lăng Phi tỷ muốn lo liệu Hỗn Nguyên Tôn. Còn có phủ nghệ cho chúng ta luyện bảo. Khiết Nhi tỷ tỷ cho chúng ta dệt đẹp mắt quần áo. Còn có. Đã biết, đã biết. Trần Cửu Nương cười nói. Bất quá các nàng vốn đều là tu sĩ. Các nàng phi thăng cơ hội so với chúng ta đại, chúng ta đều là phàm nhân tư chất chênh lệch nha. Trần Cửu Nương vừa nói. Trong phòng hào khí tự bi thương. Lô Cầm nói. Kỳ thật chúng ta vốn chỉ là phàm nhân. Mấy trăm năm trước nên hóa làm bụi đất. Hiện tại y nguyên còn sống. Ta đã thỏa mãn. Cần gì phải yêu cầu nhiều như vậy đâu này. Nàng nói xong. Đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa ra vào. Buồn bã nói. Nếu là còn có nguyện vọng. Cái kia chính là ta hy vọng. Sinh thời. Lại gặp một lần bác thiếu gia. Dù là. Chỉ là thấy một mặt. Tiểu Hồng là biết. Nhất điều tiết hào khí đấy. Vội hỏi, Lô Cầm tỷ, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta còn có rất nhiều năm có thể sống, nói không chừng ngày mai bác thiếu gia sẽ tới tiếp chúng ta. Tiểu Hồng bản bảo ngày mai. Lại không nghĩ rằng chưa nói xong. Chợt nghe một thanh âm giống như thiên lôi giống như vang lên. Ta đã trở về. Ta đã trở về. Cực lớn thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn. Giới tử thời gian tháp một tầng hai tầng. Bên trong hết thảy mọi người toàn bộ nghe thấy. Toàn bộ bị bừng tỉnh. Đây là. Trần Cửu Nương Lô Cầm Tiểu Hồng không thể tin trường lớn mắt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời chạy ra khỏi môn. Nhân loại đều đang một tầng tu luyện. Hai tầm thì là Hòa Khôi Lan Vương các loại yêu tu. Bọn hắn niên kỷ có thể sống thật lâu. Không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Hai tầm phía trên. Đang tại đắm chìm tại họa vẽ bên trong đít Hòa Khôi lầm bầm lầu bầu. Mỗi ngày vẽ tranh. Mặc dù ta thọ dài. Cũng kinh bất trụ như vậy. Thế nhưng mà ta thật sự trầm mê ở vẽ tranh. Nhưng này lúc đỉnh đầu lại đột nhiên truyền ra một tiếng thiên lôi giống như thanh âm ta đã trở về. Diệp huynh đệ. Hòa Khôi sắc mặt cả kinh, sau đó tự là vui vẻ, một hơi về sau trong phòng rỗng tuyết. Cách đó không xa một gian thạch thất bên trong nhưng lại một đôi nam nữ. Đúng là Tào Tuấn Phong cùng Hoàng Y Bình. Cái kia Hoàng Y Bình mặc dù có nhất định được chồn huyết thống. Có thể đó cũng là nửa yêu thú thân thể. Tuổi thọ cũng là rất nhiều. Cho nên nàng tại hai tầng tu vị đột phá rất nhanh. Tào Tuấn Phong liền chịu không được á. Sao có thể so lão bà tu vị thấp. Vì vậy cũng dốc sức liều mạng đi vào hai tầng tu luyện. Cũng may hắn là tu luyện thiên tài. Vậy mà cũng đuổi kịp bước chân. Giờ phút này đang tại làm lấy tiến vào luyện hư kỳ đột phá. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đỉnh đầu một tiếng ta đã trở về. Đã tại hai tầng nhập cảnh hơn 300 năm Tào Tuấn Phong lập tức phù một tiếng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đột phá thất bại. Hoàng Y Bình giận dữ cái này ai a? Ta không phải giết hắn đi, thật sự là đáng giận. Tào Tuấn Phong nhưng lại nhổ ra ngụm máu tươi cười nói. Thất bại tự thất bại. Là Diệp không trở về rồi. Còn có so đây càng làm cho người ta vui vẻ mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1974. Giờ. Y. E. B. Không. Ngươi hồi trở lại đến rồi. Ngươi thật sự hồi trở lại đến rồi. Cái gọi là nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Mặc dù là tu tiên giả, nhưng khi trông thấy nhi tử, Trần Cửu Nương hay vẫn là nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Mẹ đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền không nhịn được. Lô Cầm muốn khích lệ Trần Cửu Nương, lại phát hiện mới mở miệng, mình cũng khóc lách ca lách cát. Đón lấy, Lục Quân Nhu đi ra, Dịch Mạn Ảnh đi ra, Hoàng Tử Huyên đi ra, Giang Vũ Nghệ đi ra, Nghiêm Thục Hệ đi ra, Liễu Anh đi ra, Tào Mộ Sắc. Thẳng đến cái lúc này mới phát hiện Diệp Không lão bà thật đúng là nhiều a. Diệp Không lần lượt đưa lên ôm, đối với các nàng phân biệt nói tiếng trở về rồi. Mặc dù chỉ là một cái bình thản động tác, thế nhưng mà mọi người đều biết, trong đó đã bao hàm bao nhiêu tưởng niệm cùng chờ đợi. Trần Cửu Nương chảy nước mắt, còn lo lắng nhi tử. Nói ngươi lần này trở về, trải qua cái kia tiên chủ còn là tiên đế đồng ý mà. Cái kia họ Hồng đối với ngươi không tệ, ngươi có thể phải hảo hảo cho người khô sống. Mặc dù là cái đội trưởng nhà lao, có thể đó là tiên giới đội trưởng nhà lao. Nghe mẫu thân lải nhải, Diệp Không thật sự là cảm thấy thân thiết. Mặc dù mình tại hạ giới thời điểm, mỗi lần Trần Cửu Nương lải nhải, hắn đều tức giận một rống. Trần Cửu Nương cũng không dám nói. Bất quá chờ hắn rời nhà lâu như vậy, mới phát hiện, nguyên lai cái này lải nhải thật sự là một chút cũng không phiền. Đợi Trần Cửu Nương lải nhải xong, Diệp Không lúc này mới mỉm cười nói mẹ, nhi tử hiện tại đã là tiên đế rồi. Người xem gặp Long Bào chưa? Ta đã là tiên đế rồi. Về sau không cần lại xin phép nghỉ, cũng không cần nghe người ta hiệu lệnh. Diệp Không cái này vừa nói, tốt. Vừa rồi không có khóc nữ nhân, ví dụ như Lục Quân Nhu các nàng đều toàn bộ khóc. Trong miệng ấp úng nói không ca đã là tiên đế rồi. Diệp Không không có ngăn cản các nàng. Nếu như nói vừa gặp mặt là tưởng niệm nước mắt, hiện tại chảy xuống đấy thì là hạnh phúc nước mắt. Hạnh phúc nước mắt là không cần chà lau đấy. Diệp Không ngang đầu, phát hiện xa xa đầu bậc thang, một cái mặt hơi dài, cái cằm có chút lồi, tóm lại rất xấu gia hỏa, đã ở đầu bậc thang lau nước mắt. Diệp Không lập tức cả giận nói, Lan Vương, ngươi các lão gia khóc cái gì khóc? Khiếu Phong Lan Vương nhưng lại lập tức nở nụ cười. Chó săn đồng dạng chạy tới, cúi đầu khom lưng nói, sai lầm. Sai lầm. Diệp mổ người rất không khách khí một cái tát vỗ vào hắn cái ớt bên trên, mắng sai lầm cái đầu của ngươi. Ngươi nổi danh không vậy? Lan Vương, Lan Vương, Lan Vương nhiều lắm. Cái này tính toán tên là gì? Khiếu Phong Lan Vương không có cân nhắc qua vấn đề này, trảo đầu nói, bọn hắn cũng gọi ta Lan Vương. Về sau thành tiên đã kêu Lan Vương đại tiên mà. Diệp Không lắc đầu nói, không tốt. Về sau đã kêu lão sói xám a. Lão sói xám giống như không tệ bộ dạng. Ta cũng nổi danh rồi. Lan Vương đại hỷ. Đương nhiên, đợi đến lúc một ngày nào đó, hắn rốt cục nhìn thấy lão sói xám thời điểm, hắn mới giận dữ. Ta nào có như vậy ngu xuẩn. Bên này cùng Lan Vương còn chưa nói xong, Hòa Khôi bọn người cũng đều ra rồi. Cái kia Hoàng Y Bình ngược lại là đau lòng nam nhân. Hàn huyên không đến hai câu, tự trách cứ Diệp Không. Ngươi đều làm tiên đế rồi, có thể hay không làm việc trước cân nhắc thoáng một phát nha. Tuấn Phong hắn vốn tại hai tầm tu luyện, muốn mạo hiểm thọ nguyên chưa đủ nguy hiểm. Những này tốt, bị ngươi cái này một cắt ngang, ít nhất 300 năm làm không công. Diệp không quét qua mọi người. Phát hiện ở đây không ít đều là quần áo mang huyết. Bề ngoài giống như bị hắn cắt ngang thổ huyết còn không ít. Bất quá hắn nhưng lại không chút hoang mang. Cười nói kỳ thật bản tiên đế cắt ngang các vị. Là có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi về sau không dùng tu luyện rồi. Bởi vì ta có thể trực tiếp mang bọn ngươi thành tiên rồi. Trực tiếp thành tiên. Ở đây bọn người toàn bộ đều không thể tin được. Tiên giới cũng không cần hạ giới đặt nền móng. Bất luận cái gì tu vị đi lên. Đều là một cái hàng bắt đầu bên trên. Cho nên nếu như có thể trực tiếp đi lên. Vậy thì bớt việc nhiều hơn. Chúng ta thật sự có thể đi tiên giới trực tiếp phi thăng. Hoàng Y Bình cũng kinh đã đến. Nếu như nói như vậy, cắt ngang Tào Tuấn Phong còn có quan hệ gì? Dù sao hắn cố gắng tu luyện, cũng là vì phi thăng. Hiện tại có thể trực tiếp phi thăng, tu luyện cũng không sao cả. Tào Tuấn Phong cười khổ nói sớm biết như vậy ta không liều mạng như thế rồi. Trong đám người lại có một người trung niên nam tử nói ra cha có thể mang bao nhiêu người đi lên, khi nào thì đi. Diệp không trông thấy người này, lập tức tự nổi giận, đúng là Diệp Vĩ Gia Gia, Diệp Tiểu Thất. Diệp không cả giận nói ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi là như thế nào giáo dục con cái. Cái kia Diệp Vĩ tại tử thương tinh hoành hành ngang ngược lấn nam bá nữ. Bởi vì người khác cúi đầu niết thoáng một phát nắm đấm muốn gây nên người vào chỗ chết. Quả thực là làm cho người tức lộn ruột. Còn ngươi nữa lão bà Đông Phương gia. Ta lúc đầu tự đối với bọn họ nói. Không muốn đem dược thạch tán bán được tử thương tinh. Thế nhưng mà theo ta được biết. Diệp Vĩ bọn người tại phục dụng. Đông Phương gia ở bên trong người muốn chết hay sao? Nghe đến đó, Diệp Tiểu Thất cùng Đông Phương Ảnh Phỉ tất cả đều quỳ xuống. Diệp không khoát tay nói đợi hội triệu tập toàn bộ gia tộc hậu đại. Ta muốn họp. Ta muốn điều tra rõ ràng. Ta muốn thẩm phán bọn hắn. Một ngày sau đó toàn bộ Diệp gia hậu đại tự tụ tập tại Diệp Tiên Thành ngũ hành tiên phủ trong. Hôm nay tại đây một ngoại nhân đều không có, đều là Diệp không cùng hắn hậu đại cùng với thê thiếp của bọn hắn. Vốn Diệp không cho rằng 300 cái danh ngạch đủ rồi, hiện tại mới phát hiện, xa xa không đủ dùng. Diệp không hắn có con cái 9 người này còn cũng không nhiều. Bất quá đã đến cháu trai bối cái kia liền có hơn 9 người có con cái 31 người. Cái này 31 người có người ta người trong thiếu. Có thể có người nhiều. Hắn một người trong có lão bà 48 người. Sinh dục hậu đại 300. Cái này một người thì có 300 hậu đại. So Diệp không còn khoa trương. Sau đó đã đến Diệp Vĩ cái kia một đời. Vậy thì thêm nữa. Tăng thêm thê thiếp của bọn hắn. Vậy mà vượt qua 5.000 người. Diệp không âm thầm cảm thán. Trách không được Diệp Trấn Hào nói có tiên đế. Tử tôn có thể trụ đầy một cái tinh cầu. Xem ra cái này cũng không khoa trương. Mình mới thời ngũ đại. Tự có nhiều như vậy hậu đại. Nếu là có cái hơn 10 vạn năm truyền thừa, chỉ sợ toàn bộ tử thương tinh đều muốn họ Diệp rồi. Kỳ thật tại họp trước, Trần Cửu Nương hãy cùng Diệp không nói. Cái kia Diệp Vĩ là Diệp gia tư chất tốt nhất đệ tử. Lại đặc biệt nói ngọt. Rất được Trần Cửu Nương oa thiết. Cho nên, thỉnh Diệp không hạ thủ lưu tình, cái kia khí trần không thể không sự tình mà. Còn có cái kia trúc cơ thực người đã chết, chúng ta nhiều bồi điểm linh thạch là được. Diệp Không tuy nhiên không nói chuyện, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại sớm có ý định. Trong đại điện, vài ngàn người tụ tập cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Bất quá mọi người giờ phút này cũng biết Diệp Vĩ bị nắm chộp. Giờ phút này có người vui vẻ, có người lo lắng, có người nhẹ nhõm thoải mái, cũng có người tốt như kiến bò trên chảo nóng. Không có đã lâu, một người mặc màu bạc long bào thanh niên nam tử theo đài cao hơi nghiêng đi đến trung tâm. Phía dưới người xem xét, lão tổ tông đi ra, tất cả đều quỳ xuống, trong miệng khen phụ thân gia gia, tổ gia gia, lão tổ tông. Bắt đầu, Diệp Không ánh mắt đảo qua tất cả hậu đại, tay áo vung lên. Theo hắn tay áo trong lồng ngã xuống ra một cái nam tử trẻ tuổi. Diệp Vĩ rơi ra đến về sau, lập tức thống khổ lưu nước mắt, cầu xin tha thứ nói tổ gia gia, ta biết rõ sai rồi, ngài tha cho ta đi. Giờ phút này, ngoại trừ Diệp Vĩ la lên cầu xin tha thứ, không tiếp tục thanh âm khác. Tất cả mọi người chờ xem Diệp Không xử lý như thế nào. Diệp Không cúi đầu hỏi Diệp Vĩ, ngươi biết tội sao? Diệp Vĩ vội vàng nói tổ gia gia ta biết rõ sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Diệp Không gật đầu nói đã ngươi biết tội, ta đây tự phán ngươi chết, đánh rớt luân hồi, một lần nữa đầu thai. Diệp Không nói xong, ở đây người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù có người nghĩ như vậy qua, bất quá lại không nghĩ rằng Diệp Không thật sự ác như vậy. Diệp Vĩ vốn là toàn thân run rẩy, sau đó vậy mà điên cuồng quát ta không phục. Không phải là đã chết cái canh cổng trúc cơ chân nhân, ta mà là ngươi thân cháu ruột a. Diệp Không lạnh như băng nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi hại chết qua bao nhiêu người, ngươi trong lòng mình đều biết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1975. Ngươi hại chết qua bao nhiêu người, ngươi trong lòng mình đều biết. Diệp Không nộ quát một tiếng, quỳ Diệp Vĩ tự là khẽ run rẩy. Tổ gia gia. Diệp Vĩ chột dạ lui về phía sau hai bước, con mắt ánh mắt xéo qua vừa vặn trông thấy đài cao hơi nghiêng ngồi Trần Cửu. N. Ương bọn người, hắn lập tức thấy được cứu tinh, vội vàng bò tới. Bất quá quan ảnh lón lên, một người mặc màu bạc long bào thân ảnh lại ngăn tại hắn phía trước. Diệp Vĩ tuy nhiên bị Diệp Không ngăn trở, bất quá hắn hay vẫn là la lớn lão tổ nai nai cứu ta với. Trần Cửu Nương vốn tưởng chính mình cùng Diệp Không đã từng nói qua rồi, Diệp Không lượt thi khiển trách cũng thì thôi. Lại không nghĩ rằng Diệp Không như thế này mà hung ác trực tiếp tự phán quyết Diệp Vĩ chết. Cho nên Trần Cửu Nương cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá tại Diệp Vĩ một tiếng kêu gọi xuống, Trần Cửu Nương hay vẫn là tỉnh táo lại, lập tức đứng lên lên tiếng xin xỏ cho Không Nhi. Diệp Vĩ mặc dù có sai, thế nhưng mà dù sao cũng là đứa bé, hắn kỳ thật hay vẫn là thật biết điều xảo đấy. Hơn nữa tư chất cũng tốt, là cái kia một đời tu vị đột phá nhanh nhất đấy. Mới sống hơn 40 năm thì có kim đan đại viên mãn tu vị, tin tưởng hắn ngày sau cũng đều vì Diệp gia làm rạng rỡ đấy. Diệp Vĩ nghe xong tiếp gật đầu liên tục khóc lóc kể lể nói tổ gia gia ta sai rồi, ta cam đoan sửa. Trần Cửu Nương lại nói sau Thanh Minh Cúc chết chính là cái kia trúc cơ chân nhân. Muốn lại nói tiếp, hắn kỳ thật hay vẫn là tự sát mà vong đâu rồi. chúng ta nhiều đền bù tổn thất người ta linh thạch là được. Bởi như vậy, ở đây tất cả mọi bọn người đều trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Cái này Diệp Vĩ chỉ sợ muốn chạy trốn qua một kiếp rồi. Diệp không dù thế nào dạng cũng muốn cho mẹ hắn một cái mặt mũi a. Bất quá Diệp không nhưng lại chậm rãi lắc đầu nói người nọ tự sát cũng là bị hắn tươi sống bức tử. Trong lòng ta, nhiều hơn nữa linh thạch cũng đổi không đến mệnh. Hơn nữa, mẹ ngươi thật sự cho là hắn trong tay tự một cái mạng sao? Diệp không nói xong quay đầu lại chỉ vào Diệp Vĩ trong miệng hét lớn một tiếng, oan. Lập tức đã nhìn thấy Diệp không trong miệng thanh âm. Hình thành đạo đạo gợn sóng. Gợn sóng trải qua Diệp Vĩ thân thể. Hắn giống như hôn mê đồng dạng ngã lật. Mà ở sau ớt của hắn môi thì là nhảy ra một cái ánh vàng rực rỡ kim đan. Diệp Vĩ quả nhiên là Diệp gia thiên tài kim đan, cái đầu cực đại kim lóng lánh, bên trên có Diệp Vĩ hoảng sợ mặt. Diệp không cũng chỉ là mở miệng một tiếng, sẽ đem Diệp Vĩ kim đan cho chấn đi ra. Diệp Vĩ kim đan đi ra, như cũ là cầu xin tha thứ không ngừng. Diệp không lại là căn bản không để ý tới, đưa tay ôm đồm qua kim đan, mặt trầm giống như băng. Ức khi Diệp không cái này mới mở miệng nói Diệp Vĩ, ngươi thọ nguyên mới qua 46 năm. Bài trừ ngươi tại giới tử thời gian tháp lúc tu luyện ngày, tại bên ngoài sinh hoạt cũng không quá đáng 8 năm. Nhưng này ngắn ngủn 8 năm, ngươi lại tổng cộng hại chết 1037 người. Trong đó tuyệt đại đa số là phàm nhân nữ tử. Loại người như ngươi nghiệp chướng còn muốn mạng sống sao? 1037 người. Ở đây đám người tất cả đều giật mình. Chẳng ai ngờ rằng cái này Diệp Vĩ thật không ngờ hung tàn. Hơn nữa trong đó phần lớn là phàm nhân nữ tử. Những người phàm tục này như thế nào lại trêu chọc hắn? Mà ngay cả Trần Cửu Nương đều là sợ ngây người. Lắc đầu, lẩm bẩm nói không có khả năng. Vì hắn giết nhiều như vậy phàm nhân nữ tử làm gì? Diệp không nhưng lại trừng mắt Diệp Vĩ, lạnh nhạt nói những này thế nhưng mà ngươi hồn phách bên trong đích trí nhớ, sao lại giả? Diệp Vĩ lập tức sợ hãi rống nói tổ gia gia tha mạng. Là Diệp Nhất Toàn. Là hắn nói cho ta biết. Nói Vân Diêu có loại thất truyền ma tu luyện chế huyết đan, có thể sâu sắc nhanh hơn tu vị. Ta lúc này mới giết những cô gái kia luyện huyết đan. Bằng không ta tu vị nào có nhanh như vậy, là Diệp Nhất Toàn. Bên kia trong đám người lập tức chạy đi một người nam tử. Bịt quỳ xuống. Rơi lệ dập đầu nói tổ gia gia. Huyết đan là ta nói cho hắn biết. Có thể ta không có lại để cho hắn luyện. Tổ gia gia. Ta là người vô tội nha. Diệp Vĩ kim đan quát ngươi chứ đừng ít người vô tội. Ngươi là không có luyện. Thế nhưng mà ngươi đem đan phương cho ta. Không phải là hy vọng ta luyện. Ngươi dám nói ngươi không ăn sao? Diệp Nhất Toàn xem gặp không thể chối cãi, lại hơ muốn nói ăn, ăn nhiều người. Diệp Uyển Đình. Nàng cùng nàng đạo lữ theo Hồng Phát Tinh buôn hồi trở lại dược thạch tán, mượn dược thạch tán theo chúng ta đổi huyết đan. Còn có. Trông thấy lần lượt Diệp gia tử tôn bị đẩy ra ngoài quỳ xuống. Mà ngay cả Trần Cửu Nương đều chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới. Đời sau của mình nhóm bọn họ vậy mà thối nát đến tận đây. Sát hại người vô tội phàm nhân, luyện chế huyết đan, buôn bán dược thạch tán. Quả thực so ma nhân còn muốn hung tàn. Để cho nhất nàng khiếp sợ đấy. Còn có mấy năm trước Diệp gia một cái đời thứ ba Lê Kỳ chết đi. tra vô tung dấu vết tức. Nguyên lai lại là vì đánh vỡ Diệp Vĩ bọn người luyện huyết đan mà bị giết hết khẩu. Mà ngay cả Trần Cửu Nương cũng nhịn không được rồi, giận dữ hét nghe rợn cả người. Những này tội ác chồng chất ra hỏa, gieo gió gặt bão. Diệp Vĩ chết, Diệp Nhất Toàn chết, Diệp Uyển Đình chết. Tổng cộng xử tử nhiều cái. Sợ tới mức mặt khác Diệp gia đệ tử đều là mỗi người cảm thấy bất an. Mà Diệp không cũng cảm thấy. Mẹ nuông chiều thì con hư. Chính mình vì bọn họ sáng tạo dù cho điều kiện. Sinh ra đến sẽ càng ngày càng nhiều cặn bã. Đồng thời còn có một bộ khác phận người. Bọn hắn tuy nhiên không phải người cặn bã, nhưng lại là tầm thường. Không hề với tư cách. Tại trong tộc tranh giành ăn tranh giành uống. Ra Diệp gia môn liền một ngày cũng không thể sinh tồn. Ta đổi chủ ý rồi. Ngoại trừ lão nương cùng các lão bạc, mặt khác một cái cũng không mang. Tưởng thượng tiên giới chính mình cố gắng. Diệp không một tiếng này nói xong, Diệp gia hậu đại toàn bộ đều tuyệt vọng. Vốn bọn hắn dùng vì lần này muốn đi theo Diệp không đi tiên giới, không dùng tu luyện, có thể phi thăng. Thế nhưng mà Diệp không lại bởi vì này sự kiện, một cái cũng không mang. Đương nhiên, Diệp không cũng chưa xong toàn bộ nhắm lại cái này cánh cửa. Hắn cũng hy vọng thêm nửa ưu tú hậu đại, có thể truyền thừa xuống dưới. Tiên nhân coi trọng nhất chính là truyền thừa, hắn cũng hy vọng Diệp gia càng ngày càng tốt. Mỗi bách niên cho một cái cơ hội, có thể có 5 người trực tiếp phi thăng. Cái này chẳng những muốn khảo hạch tu vi của các ngươi, càng muốn khảo hạch cách làm người của các ngươi. Diệp Tiểu Thất cùng Đông Phương Ảnh Phỉ quản giáo không nghiêm. Tuy nhiên bọn hắn lần này tại sự kiện trong không biết rõ tình hình. Bất quá cũng có thẫn thờ chi trách. Cái này xét duyệt sự tình tự do bọn hắn phụ trách. Hy vọng các ngươi lấy công chuộc tội. Diệp không nói xong, ở đây bọn người mỗi người trên mặt lại có vẻ chờ mong. Diệp không biết rõ. Tuy nhiên bởi như vậy, mỗi bách niên cái kia 5 cái danh ngạch tranh đoạt sẽ trở nên kịch liệt vô cùng. Thế nhưng mà hắn chỉ có thể như vậy. Cái thứ nhất tên của hắn ngạch cũng có hạn chế. Thứ hai, những cái kia không chịu thua kém hậu đại. Nhìn thật sự là khí. Đồng thời, hắn lại tuyên bố thành lập Diệp gia chấp pháp đường. Đối với những cái kia vi phạm gia pháp, thậm chí giết hại tộc nhân bên trong đệ tử, tất cả đều muốn giúp cho xử lý. Chấp pháp đường do con gái Diệp Tiểu Liên cùng nàng đạo lữ phụ trách. Diệp không kỳ thật trong lòng vẫn là có chỗ thiên vị đấy. Hắn mấy con trai con gái, về sau lại để cho bọn hắn đã có công lao, dần dần cũng là muốn mang lên đi đấy. Dù sao cũng là chính mình sinh nha. Về phần hậu bối, cái con kia có tiếp tục cố gắng rồi. Bất quá nói trở lại, nhà người ta không có hắn cái này tiên đế tổ tôn, chẳng lẽ tự không sống đến sao? Nghe nói Diệp không xử lý gia tộc hậu bối, mặt khác tất cả đại tôn môn cũng bắt đầu điều tra xử lý những này hào phú hậu đại việc xấu. Trong lúc nhất thời, thương nam thương gió bất khí tốt. Phàm nhân tu sĩ đều cùng tán thưởng Diệp tiên ân đức. Diệp không lần này xuống, ngoại trừ mang chính mình hậu bối, bạn tốt của hắn cũng là muốn dẫn đấy. Mặt khác, năm đó đã từng cho hắn trợ giúp đấy, hắn cũng không thể nào quên. Lô gia huynh đệ hậu đại, Thanh Minh Cốt, Linh Dược Sơn, Vân Phù Tôn, Thiết Tí Ma Tôn, Hỏa Mơ Ma Tôn, Hắc Y Ma Tôn, Ảnh Tột, Vân, Vân, đợi một tí, bọn hắn đều đã lấy được một cái cơ hội quý giá. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1976. M. Ưng Đạo Kim Kiếm, đâm rách vẻ lo lắng. Bầu trời lập tức thả ra quang minh. Ánh sáng chiếu ra âm u biên giới chậm rãi đẩy về phía trước dời. Không có một hồi. Sẽ đem toàn bộ Diệp Tiên Thành bao phủ tại quang minh ở trong. Ngũ hành tiên phủ ở bên trong. Một người mặc màu trắng bạc long bào nam tử đứng tại lầu các bên trên. Nhìn xem cái kia một vòng còn không tính chướng mắt kim dương. Hai mắt đồng tử co rút lại phản phất lỗ kim. Sáng ngời như một điểm hàng tinh. Lầu các xuống tiên binh tiên tướng cung Nga thị nữ, xe bay tiên mã cũng đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Mà ở bên trong một cổ tiên bên cạnh xe, nhóm lớn hạ giới tu sĩ đang tại làm chia tay trước khi đi. Sư đệ sư muội bảo trọng. Nếu là có bị một ngày có thể giống như Diệp Tiên như vậy, ta định ra giới tới đón các ngươi. Hậu bối thế hệ con cháu nhóm bọn họ. Nếu có một ngày ta cũng có thể bổ ra thông đạo, định đem chúng ta tổ tông 18 đời toàn bộ đón thiên. Lão bà, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ muốn ngươi chờ ta tại tiên giới hỗn nổi danh đường sẽ tới tiếp các ngươi. Cáo biệt lời nói đều là liên miên bất tận. Có thể kỳ thật bất kể là ly khai người hay vẫn là tiễn đưa người. Mọi người đều biết. Cái gì kia hạ giới tiếp người vân vân. Đều là vô nghĩa. Những người kia tuy nhiên đi theo Diệp không lên tiên giới. Thế nhưng mà bọn hắn muốn xuống lần nữa đến. Cơ vốn là không có gì khả năng. Trở thành Diệp không như vậy tiên đế. Cái kia càng là nằm mơ. Tiên giới bao nhiêu triệu trăm triệu tiên nhân tiên đế bất quá mới 5 cái. Cho dù bọn hắn thật có thể đạt tới Diệp không độ cao. Đoán chừng cũng là 100.000 năm về sau. Hạ giới lão bà thân nhân cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần. Cho dù minh chủ tới cũng phân không rõ ai là ai. Cho nên mọi người đều biết hôm nay từ biệt là được vĩnh biệt. Từ nay về sau thiên nhân vĩnh viễn cát. Cùng đã chết cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên cho dù như thế cũng sẽ không có người nói ta không đi. Lão bà ta cho ngươi đi. Sư đệ, ngươi so với ta thích hợp. Không có, tuyệt đối không có một người nào nói như vậy. Đắc đạo thăng tiên, vĩnh sinh bất tử, đây là tu tiên giả duy nhất cũng là cuối cùng nhất truy cầu. Sao có thể đơn giản lại để cho người khác? Huống chi, bọn hắn đã biết rõ tiên giới phía trên còn có thần giới, còn có thiên thần. Nước hướng thấp chỗ lưu, người thường đi chỗ cao, lại có ai không có nghĩ qua, nếu là mình có thể càng tiến một bước. Cái kia là bực nào vinh quang. Cho nên, Diệp không cho danh ngạch, cơ bản cũng là những lão gia hỏa kia chiếm đoạt. Luyện phàm trần vội vàng đem hư thiên đỉnh truyền cho lão bà Hồng Loan. Đương nhiên, còn có cái gì hắc ngọc đoạn tục cao luyện pháp. Còn có hắn ở đâu cất giấu tiền riêng. Cũng không muốn rồi, trước kia liều chết đoạt bảo vật không đã muốn. Bên kia thi mơ tôm đọa thiên cũng thế, cái gì ngân thi kim thi ngọc thi, đều cho hậu nhân rồi. Về sau thành tiên rồi, sao có thể lại cả ngày vác một cái thi thể. Cái kia bổn tiên nhiều thật mất mặt.